gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54. Cố Tây Châu nói, xem nàng, xinh đẹp kia. Cô nương nghe thấy Cố Tây Châu trả lời, thập phần khinh thường mà đối Cố Tây Châu trợn trắng mắt. Trải qua như vậy một chuyến, tất cả mọi người có chút mỏi mệt. Mọi người rốt cuộc đến ký túc xá. Triệu lão sư đạm thanh nói, các ngươi chính mình thương lượng trụ. Đúng rồi, buổi tối không cần một người đi ra ngoài. Buổi tối nếu đi ra ngoài sẽ thế nào? Vừa rồi hướng Cố Tây Châu vấn đề cô nương thuận miệng hỏi. Triệu lão sư không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ngay sau đó trực tiếp đem cửa phòng mang lên. Phanh, trong phòng không ai nói chuyện. Một lát sau, cuối cùng vẫn là Cố Tây Châu đánh vỡ trầm mặc. Các ngươi hảo, ta kêu Cố Nhiễm Mân Y. Mấy người từng người giới thiệu sau, xác định không có tân nhân lúc sau lập tức phân phối dừng chân. Bởi vì tổng cộng có 4 cái phòng, mỗi cái phòng phóng 2 chương giường. Ở trải qua quá lâm mộng thế giới kia 3 người phòng quy tắc sau, mấy người thương lượng quyết định đêm nay trước mỗi 2 người một phòng ngủ cả đêm. Chuyện khác ngày mai lại nói. Buổi tối, Cố Tây Châu mới vừa rửa mặt xong nằm ở trên giường, nghi hoặc mà nhìn về phía xốc lên hắn trên giường chăn Tư Dư. Nhíu nhíu mày, ngươi làm gì? Tư Dư duỗi tay, nhướng mày nói, bắt tay khảo cho ta. Cố Tây Châu trầm mặc bắt tay khảo đưa qua đi. Chỉ nghe được răng rách một tiếng, hai người trợ thủ đắc lực đã bị khảo ở bên nhau. Cố Tây Châu một bên phủi tay một bên nhắc đi nhắc lại. Ngươi đến mức này sao? Này trên cửa sổ không báo chí, ta thật sự sẽ không. Tư Dư không để ý tới Cố Tây Châu lại nhảy, nằm đến trong ổ chăn, nằm thẳng ở trên giường. Trong phòng hắn đã kiểm tra quá, không phát hiện vấn đề. Không phải đâu, ngoạn tào, liền ngủ. Cố Tây Châu vò đầu, có điểm vô ngữ, nhìn chằm chằm Tư Dư đối với hắn mặt. Cố Tây Châu tức giận đến xoay người, đây là đối hắn nhục nhã, đây là không tín nhiệm hắn. Xé báo chí làm sao vậy? Hắn có thể tấu đến kia quỷ khóc giúp hắn gian lận. Một đêm vô mộng, bởi vì đêm qua không cơm ăn. Hôm nay sáng sớm, đại gia thức dậy đều rất sớm, chuẩn bị đi nhà trẻ nhà ăn ăn một đốn. 8 người đến nhà ăn sau, ăn ngấu nghiến mà ăn. Ước chừng nửa giờ sau học sinh lục tục đến trong trường học. Toàn bộ vườn trường lập tức liền náo nhiệt lên. Các bạn nhỏ hôm nay thực nghe lời. Hiện tại là tự do hoạt động thời gian, nhưng là các ngươi không thể rời đi nơi đó à. Triệu lão sư khép lại sách giáo khoa, ôn nhu mà đối phía dưới hài tử nói. Thanh Thúy đồng âm chăm miệng một lời nói, không thể rời đi sân thể dục, không thể rời đi lão sư tầm mắt. Triệu lão sư tuyên bố tự do hoạt động sau làm Cố Tây Châu bọn họ 8 người đem hài tử đưa tới sân thể dục, đồng thời thủ này đó tiểu hài tử. Cố Tây Châu mấy người bọn họ đứng ở sân thể dục bên cạnh nhìn chằm chằm những cái đó hài tử đồng thời nhỏ giọng thảo luận thế giới này. Các ngươi cảm thấy chúng ta nhiệm vụ sẽ là cái gì? Thời hạn 1 tuần, ở chỗ này thực tập. Này đó tiểu hài tử cũng không phải quỷ nha. Ngô Kỳ chỉ sân thể dục thượng chơi đùa hài tử. Hỏi, không biết, nhìn cái này nhà trẻ tựa hồ không có gì vấn đề. Mấy người nhỏ giọng nói chuyện với nhau sau một lúc lâu, Cố Tây Châu thấp giọng hỏi bên cạnh Tư Dư nói, ngươi có phát hiện cái gì sao? Ngươi xem bên kia. Tư Dư đột nhiên nói. Cố Tây Châu theo hắn tầm mắt phương hướng xem qua đi, có mấy cái hài tử chính cầm phấn viết trên mặt đất họa vòng. Tư Dư về phía trước đi một bước, thấp giọng hỏi nói, kia mấy cái tiểu bằng hữu, các ngươi ở họa cái gì? Mấy cái tiểu hài tử ngẩng đầu xem Tư Dư liếc mắt một cái, chớp chớp chớp chớp mắt to, hì hì cười, chúng ta ở họa sĩ, lão sư ta họa đến đẹp sao? Tư Dư đối tiểu cô nương hơi hơi mỉm cười, tản ra toàn thân mị lực giá trị. Thực xin lỗi, ta không thấy ra tới là người. Tiểu cô nương tức giận mà chỉ vào trên mặt đất bất quy tắc vòng thượng bất đồng vị trí hướng Tư Dư giải thích. Ngươi cũng quá ngu ngốc. Ta nói cho ngươi, nơi này là đầu, nơi này là tay. Đồng đội Trung Ngô Kỳ Văn Ngôn phụt một tiếng cười ra tới, nhìn trên mặt đất kỳ kỳ quái quái vòng, thấp giọng nói, này đó tiểu hài tử thật là có sức tưởng tượng. Người này sợ không phải cái người tàn tật. Ngô Kỳ sau khi nói xong, mấy cái họa vòng hài tử ném xuống trong tay phấn viết, chạy tới tìm mặt khác hài tử chơi. Lão sư, chúng ta muốn chơi chơi trốn tìm, nhưng là không ai nguyện ý giả quỷ. Vừa rồi tiểu cô nương nước mắt lưng tròng bắt lấy Ngô Kỳ ống quần. Trận đầu trò chơi, ngươi có thể thành quỷ sao? Ngô Kỳ theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Triệu lão sư. Nghĩ đến ngày hôm qua Triệu lão sư nói, hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, hảo, cảm ơn lão sư. Tiểu cô nương cao hứng lại nhảy, không trung thái dương càng lúc càng lớn. Tới rồi cơm trưa thời gian, sở hữu tiểu bằng hữu đều sau khi trở về, Cố Tây Châu bọn họ không có rời đi, bởi vì Ngô Kỳ không thấy. Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, ngươi ở nơi nào? Mấy người ở sân thể dục thượng không ngừng kêu Ngô Kỳ tên. Chính là trước sau không có người theo tiếng, vừa mới chỉ là nhoáng lên mắt, người khác như thế nào đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy, phía trước ta bị những cái đó tiểu hài tử nháo đến đau đầu. Vừa quay đầu lại người không có, các ngươi nói hắn có thể chạy đi nơi đâu. Mãi cho đến buổi chiều, Ngô Kỳ đều không có tái xuất hiện. Thừa dịp Triệu lão sư ở phía trước đi học, Cố Tây Châu bọn họ ở phía sau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tư Dư trầm mặc một lát nói, hắn rất có khả năng đã chết, như thế nào sẽ? Mấy cái cô nương nghe thấy Tư Dư nói, kinh ngạc mà che miệng, hỏi, hôm nay vẫn luôn không xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình nha. Hắn đáp ứng những cái đó tiểu hài tử giả quỷ, Tư Dư nhẹ giọng nói. Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Nghe xong Tư Dư nói, nháy mắt đã hiểu trong lời nói ý tứ. Ngô Kỳ đáp ứng những cái đó tiểu hài tử chơi chơi trốn tìm giả quỷ, cho nên hắn biến thành quỷ, đã chết. Chung quanh người phản ứng lại đây đồng thời, sắc mặt trắng bệch. Chương 52 người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Trong khoảng thời gian ngắn mấy người hô hấp đều đình trệ, cả người không rét mà run. Ngô Kỳ chết, quá ly kỳ, như vậy quy tắc cũng quá kỳ quái. Cố Tây Châu ngồi ở băng ghế thượng, thực khiếp sợ, thế giới này cũng thật là đáng sợ. Ngô Kỳ bất quá là đáp ứng mấy cái tiểu bằng hiệu giả quỷ, người liền không có, ở dị thế giới thời điểm, hắn cũng chưa thấy qua này hiếm lạ cổ quái cách chết. Đáp ứng thành quỷ, liền chết. Hắn nửa híp mắt, nhìn về phía giáo viên công chính đi theo lão sư sướng nhạc thiếu nhi tiểu bằng hiệu. Mà Cố Tây Châu tu đột nhiên cảm thấy có điểm hoảng hốt, là chuyện như thế nào? Hắn cùng những người khác giống nhau hô hấp cứng lại. Hắn nhịn không được dịch băng ghế hướng Tư Dư nhích lại gần. Phương chấp cùng hắn động tác không có sai biệt. Hai người đồng thời hướng bọn họ thô to chân tới gần. Bị một tả một hữu hai cái đại nam nhân kẹp ở bên trong, Tư Dư tức giận mà chừng hai người liếc mắt. Một cái, Phương chấp đầy mặt đều viết hoảng sợ hai chữ. Nhỏ giọng nói, ta thực sợ hãi, dựa ta như vậy gần làm gì? Tư Dư không có nói Phương chấp, ngược lại nhướng mày nhìn về phía Cố Tây Châu bắt lấy ống tay áo của hắn, tay đầy mặt đều viết ghét. Bỏ, Cố Tây Châu tắc vẻ mặt thản nhiên nói, đùi, ta cũng thực sợ hãi. Ngươi, Tư Dư muốn nói lại thôi mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình có trong nháy mắt tan vỡ, ngươi ngày hôm qua không phải còn thực ghét bỏ ta. Cố Tây Châu nhìn Tư Dư, chống bỏi lắc đầu, ngươi nói bậy, ta không phải, ta không có, ta không chê ngươi, ta nguyện ý mỗi ngày khảo xuống tay khảo cùng ngươi ngủ. Tư Dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu nói tiếp, mỗi ngày ngủ, ngày ngày ngủ, hàng đêm ngủ. Tư Dư, ngoặc kép, ngươi vẫn là câm miệng đi. Bên cạnh bốn cái cô nương thấy Cố Tây Châu gắt gao bắt lấy Tư Dư, còn có bên cạnh Phương chấp, nhất thời nói không ra lời. Các ngươi hai cái nam nhân so nữ hài tử còn nhát gan. Các ngươi rất tuyệt nga. Cho các ngươi vỗ tay bạch bạch bạch bạch. Bốn cái cô nương thấy Tư Dư tả một cái hữu một cái, thật sự không địa phương làm các nàng chảo, đành phải mấy cái tiểu tỷ tỷ tệ ở bên nhau lẫn nhau an ủi. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta có thể cự tuyệt bọn họ sao? Đoạn tóc cô nương tay trái nhéo tay phải, sắc mặt trắng bệch. Nàng tầm mắt dừng ở trong phòng học tiểu hài tử trên người, thanh âm run rẩy hỏi. Tư Dư lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, không thể. Liền tính bọn họ mỗi ngày chỉ mời một người, một ngày một người, 7 ngày sau, chúng ta những người này cũng chỉ có một người có thể tồn tại đi ra ngoài. Trương Diệu nhíu mày hạ giọng hỏi, hẳn là có phá giải phương pháp đi. Ân, chúng ta chỉ có 8 người, tuy rằng đều là lão nhân, nhưng là mỗi người trải qua quá thế giới số lượng cũng không nhiều. Nếu như vậy, cùng hẳn phải chết có cái gì khác nhau? Cố Tây Châu do dự một chút, nói, ta tưởng có lẽ chúng ta không thể cự tuyệt cùng này đó tiểu hài tử chơi trò chơi. Nhưng là chúng ta có thể đưa ra chơi chơi trốn tìm bên ngoài trò chơi. Trương Diệu trầm mặc một lát, do dự mà gật đầu nói, có thể thử xem monster. Cố Tây Châu chú ý tới bên cạnh Tư Dư hơi mang tán dương ánh mắt. Không biết vì cái gì, hắn còn cảm thấy có điểm tiểu kiêu ngạo. Hắn đây là tiến bộ đi. Ma tu không dễ dàng a, mỗi ngày đều ở nỗ lực đề cao chính mình sức quan sát. Đúng lúc này đứng ở trên bục giảng Triệu lão sư hai mắt hơi cong, nói ra Cố Tây Châu bọn họ lúc này nhất không muốn nghe thấy nói. Các bạn học tan học đã đến giờ, các ngươi có thể tự do hoạt động lạp. Mấy cái tiểu bằng hữu hoan hô ra bên ngoài chạy. Bọn họ đi ra ngoài đồng thời nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói, chúng ta chờ hạ tuyển một cái bọn họ nhìn không tới vị trí, bọn họ liền sẽ không mời chúng ta chơi trò chơi. Như vậy hẳn là liền không thành vấn đề. Có thể ta tán thành. Cố Tây Châu phóng nhãn nhìn phía sân thể dục, chỉ có bên trái có mấy cây màu trắng tảng đá lớn trụ. Bọn họ đứng ở cái kia vị trí, có thể để tránh quá những cái đó tiểu hài tử, lại có thể nhìn đến người đi kia. Cố Tây Châu chỉ vào phía trước cây cột. Liền ở hắn nói thời điểm, bên cạnh mấy cái cô nương đột nhiên dừng lại. Lão sư, lão sư, bồi chúng ta chơi chơi trốn tìm đi. Mười mấy hài tử đem bốn cái cô nương bao quanh vây quanh, dùng tay bắt lấy các nàng ống quần. Hơn 10 song bụ bẫm tay nhỏ dừng ở bốn cái nữ hài trong mắt phảng phất không phải tay, mà là đến từ địa ngục lôi kéo. Trong đó hai cái cô nương sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Trong đó một người thậm chí một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Lão sư ngươi thật bổn. Mấy cái tiểu hài tử chỉ vào té ngã cô nương, cười ha ha, mà ngay từ đầu biểu hiện chấn định Trương Diệu cùng tóc ngắn cô nương lúc này còn tính bình tĩnh. Chơi trốn tìm, Trương Diệu môi sắc trắng bệch, nàng lại lặp lại một lần. Đối cái này khi còn nhỏ chơi trò chơi, nàng hiện tại đã có bóng ma tâm lý. Mấy cái tiểu hài tử gà con mổ thóc giống nhau, điên cuồng gật đầu, đúng vậy, lão sư tới chơi, bắt mê. Không đợi kia tiểu hài tử nói xong, Trương Diệu đầy mặt xin lỗi mà đối mấy cái tiểu bằng hữu nói, chính là ta không nghĩ chơi chơi trốn tìm nha, chúng ta chơi trò chơi khác đi. Tiểu hài tử, ngoặc kép, Trương Diệu tiếp theo nói, phiên hoa thằng, ném bao cát, đá quả cầu, lão sư đều sẽ. Kia mấy cái tiểu hài tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ có một ít tâm động. Chính là do dự một lát sau, mấy cái tiểu hài tử động tác nhất trí mà lắc đầu, châm miệng một lời nói, không được, chúng ta chỉ chơi chơi trốn tìm. Lời này vừa nói ra, bốn cái cô nương mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão sư, các ngươi rốt cuộc ai đương quỷ à? Mấy cái hài tử ủy khuất ba ba mà bắt lấy bốn cái cô nương ống quần, quai hàm tức giận mà giống từng con tiểu cá vàng. Cần thiết có một cái lão sư cùng chúng ta cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Trong đó một cái đặc biệt xinh đẹp tiểu nữ hài oai cổ, lão sư nhanh lên lạp, chỉ cho các ngươi 10 giây đồng hồ nga, ta muốn bắt đầu đếm ngược. Mặt khác tiểu hài tử lập tức đi theo tiểu nữ hài ồn ào, 10, 9, ngoặc kép. Rõ ràng tiểu hài tử đều thực đáng yêu, nhưng là hiện tại bọn họ ai đều ái không đứng dậy. Này quá hắn đương dọa người. 5. Vẫn luôn chấn định tự nhiên Trương Diệu bị minh xác cự tuyệt sau, cũng sợ hãi mà cả người phát run, nhìn về phía Cố Tây Châu bọn họ ba nam nhân, hai mắt đẫm lệ, miệng trương trương, cuối cùng lại không có nói ra cầu cứu nói, đáp ứng mấy cái hài tử liền sẽ chết, ai sẽ nguyện ý vì xưa nay không quen biết người xa lạ trả giá sinh mệnh đâu. Bốn cái bị tiểu hài tử giữ chặt cô nương, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ai cũng không dám mở miệng đáp ứng tiểu hài tử yêu cầu. Tóc ngắn cô nương cảm xúc hỏng mất, khóc lóc nói, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. Các ngươi buông ta ra đi. Buông ta ra. Tam, mấy cái cô nương hốc mắt đỏ bừng, sợ hãi mà khóc lên. Thao, Cố Tây Châu nhìn chằm chằm này đó tiểu hài tử nhìn nửa ngày. Hắn có thể xác nhận trước mặt tiểu hài tử đều là người. Hắn quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Đùi, nếu là giết chết NPC, sẽ thế nào? Tư Dư liếc nhìn hắn một cái. Chẳng ra gì, cũng chính là cùng giết người không sai biệt lắm. Money, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, vậy ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Bốn cái như hoa như ngọc cô nương liền phải không có. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Thật sự không có, cũng chỉ có thể tính. Tư Dư nghe vậy trầm mặc một lát, tựa hồ có chủ ý. Hắn về phía trước một bước, ngồi xổm thân đến trong đó cái kia xinh đẹp nhất tiểu nữ hài trước mặt. Dùng hắn kia giọng thấp pháo, ôn nhu hỏi, ngươi vừa mới nói cần thiết có người cùng các ngươi chơi chơi trốn tìm. Ngoặc kép, hết chương.